Xuyên về thời Nguyễn Hỗn Quân Việt, chương 28, xuất chinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên lý do lên bờ lấy tiền của Robert cũng chỉ là một phần, Diêu Thiếu Thừa biết rằng tên này muốn tham quan cơ sở vật chất của đối tác làm ăn. Diêu Thiếu cũng lười so đo. Tài Châu Vạn Ninh này cha con họ Trần đã làm vua con rồi, cả một tập đoàn lợi ích đang dựa vào cha con họ Trần mà vận chuyển đấy. Việc đi, tham quan, trong lúc bạc vận chuyển từ Hà Tĩnh về Vạn Ninh thì Diêu Thiếu sảng khoái đồng ý không vấn đề. Thế nhưng Diêu Thiếu yêu cầu Robert cải trang một chút để không ai nhận ra hắn là người ngoại quốc. Điều này đơn giản là triều đình Huế đang đánh nhau cùng người Pháp, giờ xuất hiện người ngoại quốc nơi này tiếng ra lời vào phiền phức không chừng nháo đến triều đình lại phải ở lại một thời gian giải thích. Giải thích chán rồi có khi lộ ra công việc làm ăn lại bị đánh thuế cho thì vỡ mặt. Diêu Thiếu không sợ triều đình đánh thuế vì chẳng bỏ bèn gì với siêu lợi nhuận. Thế nhưng bất đồng nào hay đồng ấy, nghe đến Diêu Thiếu tính toán không bỏ sót như vậy thì cả lũ bê tên Mỹ quốc mặc vào quang minh khải giáp cộng thêm mũ trục gần như che mặt để hành động. Cũng may thời tiết mát mẻ quang minh giáp là của lão tía nên mặc rất vừa cả bọn không ai thấy khó chịu gì cả. Diêu Thiếu cùng đám thân binh tùy tùng dẫn theo ba người đi thăm thú các nơi mà Diêu Thiếu dự định đặt xây dựng nhà máy. Nhà máy chế biến được xây dựng hai nơi, nhằm để chia các công đoạn ra tránh người hữu tâm ăn cắp công nghệ. Nhà máy sản xuất acetic anhydride thì đặt tại quân doanh, đây là con át chủ bài không thể lộ nên cần bảo vệ tuyệt đối. Tất nhiên giờ này Robert còn chưa biết chất quan trọng trong điều chế heroin là acetic anhydride. Diêu Thiếu chỉ nói chung chung mà dây chuyền sản xuất axit hữu cơ mà thôi. Tiếp theo tất cả mọi người thăm thú, ruộng đồng, cùng đồi núi để trồng thuốc phiện cây. Mặc dù lúc này những nơi này chưa thuộc về Diêu Thiếu, nhưng hắn cứ vỗ ngực nói là thuộc về mình đấy ai làm gì được nào. Việc thăm thú 7 xã thuộc Vạn Ninh Châu có diện tích bằng thành phố Hạ Long. Thị xã Cẩm Phả lúc này không phải là chuyện dễ trong điều kiện giao thông không thuận tiện. Cũng phải mất 2 ngày mới tìm hiểu hết mọi nơi. Những nơi đi qua dân chúng đều ào ào ra tung hô Diêu tướng quân nhưng vì vướng đám Tây mắt xanh nên Diêu Thiếu không khách khí đuổi bằng hết. Hào tình quần chúng rơi vào mắt khiến Robert kinh ngạc vô cùng, quan hệ giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị, giữa kẻ bóc lột và người bị bóc lột không bao giờ tốt đẹp cả. Không ngờ nơi này vị Kenny tiên sinh được chào đón như tổng thống vậy. Diêu Thiếu chỉ biết cười dài giải thích, tại ta quá đẹp trai thôi. Câu nói hài hước làm cho Robert méo cả miệng không biết nói gì. 2 ngày tiền đã cập bến Vạn Ninh, Robert rất ấn tượng trước khả năng huy động vốn của Trần gia và càng tràn ngập hy vọng trong cuộc làm ăn này. Vốn dĩ Robert cố gắng lôi kéo Diêu Thiếu đi châu Âu cùng hắn vì Robert sợ hãi mua không đúng chủng loại máy móc cần thiết nhưng Diêu Thiếu cười dài. Không cần thia chỉ cần bắt cóc một tên hóa học gia đến là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chất chúng ta cần điều chế không khó chỉ cần hắn đến làm mẫu một lần là được sau đó thì giết thôi. Robert trợn mắt há mồm khinh ngạc nhưng hắn cũng hiểu mối làm ăn tính bằng triệu đô này thì tuyệt mật là chuyện cần thiết thật. Bùi ngùi, chia tay nhau Robert vận chuyển 10 vạn lạng bạc lên con thuyền KMR Corp và thực hiện sứ mệnh lênh đênh mua sắm đồ. Diêu Thiếu không di theo vì hắn còn phải chuẩn bị cho chiến tranh. Lúc này đây súng ống đạn dược đã đầy đủ chính là lúc rèn luyện cho binh sĩ. Nói một câu xanh cho vuông tân binh mà đi quần nhau với quân Pháp là chết phải để quân va chạm cùng các đối thủ không mạnh để cho họ tích lũy kinh nghiệm thì mới thành quân đoàn bách chiến bách thắng. Lúc này đây hai tên sĩ quan Mỹ đang trợn mắt há mồm nhìn binh sĩ Đại Nam luyện tập. Họ đang nhìn thấy gì đây, họ đang thấy một chi quân đội hoàn toàn hiện đại luyện tập. Cách luyện tập của họ có đôi nét còn hiện đại hơn cả phương Tây và Mỹ khiến họ không thể không tò mò đánh giá và hỏi han chủ nhân của phương pháp Diêu tướng quân. Sĩ quan Mỹ tò mò về chuyện di chuyển các kiểu chướng ngại vật, di chuyển kiểu bò, v.v. đây là những thứ họ không được học trong trường quân sự. Diêu Thiếu giải thích theo hướng phát triển của súng đạn và pháo thì tất nhiên sau này không cần đứng hay ngồi mà lên đạn. Vậy ra bò lại là phương án di chuyển thích hợp trong chiến trường. Còn chạy vượt chướng ngại vật thì đơn giản hơi, với vũ khí mới sát thương hàng loạt mà bố trí cả đám người dàn hàng tiến lên là chết cả. Vậy nên chiến tranh chia làm 3 địa hình chiến đấu, một là nội thành. 2 là ngoại ô đào hào đào công sự, 3 là trong rừng cây. Mà cả 3 loại địa hình này hết sức phức tạp khi di chuyển nên cần học cách di chuyển tránh đạn. 2 viên sĩ quan lúc này mới quay ra hỏi Diêu Thiếu. Người hot hay như khiếu vậy ngươi mời ta đến đây làm gì? Câu trả lời của Diêu Thiếu là, sĩ quan bộ binh giúp luyện bắn, sĩ quan hải quân giúp đội hình và các phương án tấn công trên biển. Ngoài ra phương pháp định vị vẽ hải đồ khi đi biển rất quan trọng. Diều thiếu cần giáo cái này, công việc đâu vào đó, tiếp theo là luyện tập thực chiến. Phải nói phương pháp luyện tập của Diêu Thiếu rất vô nhân đạo và thảm khốc. Hai gã sĩ quan người Mỹ nhìn thấy chỉ biết lắc đầu le lưỡi. Thứ nhất, vì đội hình đội ngũ quân luật cơ sở thân thể của các binh sĩ Vạn Ninh đã được củng cố rất chắc trong 4 tháng thời gian. Giờ đây đối với họ chỉ cần luyện bắn mà thôi, thật ra nếu đủ đạn thì chỉ cần một tuần bắn liên tục là các binh sĩ thành thạo hết. Nhưng Diêu Thiếu cần nhiều hơn thế, cảm giác bắn người và cảm giác bị bắn khác hoàn toàn nhau. Ra vậy, để tăng thêm kích thích cho cuộc sống nhàm chán của các binh sĩ thì Diêu Thiếu nghĩ ra một phương pháp luyện tập mới. Bắn đạn thật đối kháng trực tiếp, binh sĩ sẽ chia làm hai phe, đào hào cố thủ. Sau đó bắn nhau súng thật đạn thật chơi. Tất nhiên Diêu Thiếu không ngu đến nỗi để hao bên giết nhau thật. Một bên bắn thì bên kia chui xuống hào giơ người dơm lên, sau đó ngược lại. Bên nào thắng thưởng, bên nào thua phạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái trò chơi máu tanh này làm cho tâm lý không sợ súng đạn của Vạn Ninh quân tăng lên một vạch. Ít nhất buổi đầu ra trận không té đái trong quần mà chui trong hào bảo vệ không ló mặt ra. Hai sĩ quan Mỹ cũng công nhận phương pháp này hiệu quả, nhưng nếu áp dụng tại Mỹ có khi lên báo, hoặc tòa án binh. Vậy nên thưởng thức thì thưởng thức, hai tên này không học. Nhưng luyện tập của binh sĩ Vạn Ninh thăng cấp khi các binh sĩ đào hầm trú ẩn, và công kích họ là những khẩu pháo hai pao. Đây mới là vô nhân đạo thực sự, vì đã có một số chiến sĩ bị hòn đạn lăn ngược mà trúng thương. Nhưng tất nhiên cũng không nặng, vì để tránh pháo thì mỗi người đào một cái hang phía mặt tiền của hào rồi chui vào. Vì vậy đạn pháo có hết đà mà lăn ngược vào người cũng không chấn thương nặng. Nói chung phương pháp luyện tập dã man con ngan của Diêu Thiếu chỉ nhằm hai chữ. Tâm lý, chỉ cần tâm lý chiến binh vững vàng thì trăm trận trăm thắng. Đùa một chút thôi, làm gì có đội quân bào bất bại, nhưng hắn cố gắng nhất để làm đó là bại nhưng không tan rã mà thôi. Ngày 4 tháng 3 năm Tự Đức thứ 11, sau nhiều tháng vất vả rèn luyện thì đội quân phải nói là tân tiến nhất của Đại Nam lúc này xuất chinh lần thứ nhất. 12 chiếc chiến hạm cùng được tung vào trận đánh, phải nói quân Vạn Ninh đã tung ra lực lượng mạnh nhất của bản thân. Tiểu chiến hạm dài 15 mét rộng 5 mét. Có một tầng đặt pháo mỗi bên mạn thuyền, ba khẩu pháo ba pao mặt sàn thuyền xếp đầy bao cắt, lan can chiến hạm đã được cải tạo thành bọc một lớp thép mỏng bên ngoài. Đây là chiến thuyền một cột buồm thẳng chính và hai buồm tam giác vía trước và sau. Tiếp đó là hàng bốn cặp mái chèo, với sức chứa 50 người kể cả thủy thủ pháo binh cộn thêm phụ binh chèo thuyền. Trung hạm thì lớn hơn một chút với chiều dài 23 mét rộng 7 mét, thuyền có 2 tầng một lô rõ ràng với 2 cột buồm chính bố trí tinh vi, 6 cặp mái chèo, và 5 cặp pháo 3 pao bố trí 2 bên trước sau, bố trí 2 thớt pháo 8 pao uy lực. Chiến hạm có sức chứa 80 người kể cả phụ binh chèo thuyền. Tổng số quân xuất phát lần này là gần 700 người với 400 tay súng, toàn bộ là súng Camelader. Bản thân Diêu Thiếu đánh giá cao hơn về khẩu súng này, vậy nên hắn sẽ tiến hành trang bị đồng loạt loại súng này cho quân đội của hắn trong thời gian đầu. Chính vì thế 217 khẩu Colt Revolving Rifle có hoa không quả của Mỹ. Đặc biệt có 73 khẩu Minie Rifle mà hiện nay quân Pháp đang dùng. Diêu Thiếu bố trí cho lực lượng đặc biệt, Colt Revolving lực bắn kém, chính xác không cao, có thể bắn 6 viên liên tục nhưng mỗi lần lên đạn thì rất mệt mỏi. Dứt khoát lấy ra 50 khẩu cho các thân binh sử dụng. Thân binh là lực lượng hộ vệ cần phản ứng nhanh với các tình huống cận thân. Colt Revolving Rifle thích hợp, Minie Rifle nòng rãnh xoắn, đốt đạn phía trước, đạn chi hình trụ dài vó đai, tầm bắn cực tốt lên đến 300-400 mét nhưng thao tác nạp đạn rườm rà. Nhất quyết lấy ra 20 khẩu chuyên luyện tập một nhóm bắn tỉa. Diêu Thiếu muốn chuẩn hóa quân đội về một loại súng duy nhất, vậy nên hắn sẽ không chơi kiểu đói ăn càn, có súng nào dùng súng ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quang cán tỉnh Hải úy nơi đóng quân sở thuộc Vạn Ninh, chức trách bảo vệ Vạn Ninh địa phận cùng Tuần Duyên. Tuần Duyên thì có thể vi phạm một chút mà rong ruổi thuyền qua địa phận huyện Bạn hoặc Châu Bạn. Nhưng bộ binh muốn qua cảnh nơi khác phải có sự đồng ý của binh bộ hoặc tuần phủ đại nhân. Đây là lý do mà Vạn Ninh sau khi có súng mà trong 2 tháng vẫn không thể có một trận đánh nào. Biển khơi mù mịt không có hoa tiêu, chỉ điểm hải tặc là rất khó tìm. Trên bộ thì Lê Duy Phụng chưa xâm phạm Vạn Ninh, hắn chả có cớ gì tiến hành quá cảnh tham chiến. Sốt ruột không thôi, Quang Cán tướng quân bèn viết một bức thư thống thiết cho lão sư trên kinh thành, ý tứ đơn giản là: đệ tử ngồi không chờ tặc khấu thì đến bao giờ, lúc này đây trong tay đệ tử binh cường mã tráng, lấy một địch 10 không nói quá. Xin ân sư vận động cho đệ tử một công hàm quá cảnh tác chiến. đệ tử xin nguyện lấy đầu ra đảm bảo chỉ có thắng không có thua. Để chứng minh nhiệt huyết của mình, hắn dâng lên 5 khẩu súng Glock côn xoay cộng thêm 1 vạn lạng để lão sư lo lót quan trên. Vậy là 4 vạn lạng kiếm được từ Diêm Đồn lại kém đi một ít. Tất nhiên đi kèm với số súng câu côn xoay là 5 thân binh lực lưỡng dáng vẻ đường đường thiện dùng câu. Cái này để làm gì, là để biểu diễn cho lão sư xem. Chỉ có thực mắt nhìn mới có thể tin tưởng, nếu để hù dọa thế nhân thì câu côn xoay xem ra hiệu quả với thế nhân nhiều hơn là Camelader. Cách chương.